Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quên trong điện thoại xác định cụ thể thời gian và địa điểm gặp mặt. Cô không biết hắn hiện tại đang ở chỗ nào. Cô đứng lên, không biết là bởi vì dùng sức quá mạnh hay là chất chứa mầm bệnh quá lâu. Rốt cuộc bộc phát, dạ dày của cô chợt đau đớn kịch liệt. Cô để lại dạ dày đau, muốn trấn an, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Trong nháy mắt, trên trán liền tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Triệu Hiểu Đông vội vàng vịn tay cô, lo lắng hỏi. Niệm Tình, em sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Dạ dày bị đau. Em không sao, anh đi trước đi, em nghỉ ngơi một chút là được rồi. Trên mặt cô đã không còn chút huyết sắc. Triệu Hiểu Đông nói gì cũng không chịu rời đi. Đi bệnh viện, nhất định là em bình thường ăn cơm không có quy luật, làm hỏng dạ dày. Triệu Hiểu Đông gọi thư ký chuẩn bị thuốc, không nói lời nào, cõng Niệm Tình đi ra ngoài. Lúc bên này, trong phòng điện thoại của cô vang lên. Cô vỗ lưng Triệu Hiểu Đông. Hiểu Đông, chờ một chút. Có thể là điện thoại của Thiên Tàng. Tôi muốn nói cho hắn biết một tiếng. Bây giờ là khám bệnh quan trọng hơn, điện thoại có thể trở về gọi lại. Bước chân của hắn lại nhanh hơn một chút. Niệm Tình đã đau đến nỗi không thể động rồi, chỉ có thể cắn răng kiên trì chịu đựng. Thanh âm của cô mỏng manh như làm hộ. Hiểu Đông, giúp tôi gọi điện thoại nói cho Thiên Tàng. Tối nay tôi không thể đi gặp hắn. Hắn không trả lời. Hiểu Đông, anh không chịu giúp tôi sao? Cô hung hăng vỗ lưng của hắn. Vậy anh thả tôi xuống. Được rồi, em ít nói lời vô ích đi. Hắn chợt có chút hung tợn, phát khí. Người đàn ông kia đáng giá để em đối với hắn như vậy sao? Tôi đối với hắn một chút cũng không tốt. Cô chỉ còn giữ lại khí lực thở dài. Nếu như tôi thật sự có suy nghĩ cho tâm tình của hắn, ban đầu tôi nên cùng hắn đi Mỹ du học. Du học hay không, không phải là vì người nào, mà là xem mình có cần hay không. Em lúc nào thì trở thành con gái không thể sống thiếu đàn ông, thành người yếu đuối như vậy. Nghe ra được hắn rất chán ghét sự mềm yếu của cô. Cô lại suy yếu cười một tiếng. Anh không phải biết rõ, không thể cùng hắn trải qua cuộc sống du học nơi đất khách. Chia ra lâu như vậy, chưa từng gặp mặt, không có cơ hội giải thích hiểu lầm của hắn với tôi. Đối với tôi mà nói, có bao nhiêu tiếc nuối. Triệu Hiểu Đông trầm mặc chốc lát, cô khóc hỏi. Em thực sự yêu hắn? Cô cười đến thỏa mãn. Không, phải nói, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy. Minh Thiên Tàng dừng xe ở trước nhà trọ Niệm Tình. Lúc này là 9 giờ tối. Trước đó hắn vẫn cố gắng gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại di động của cô không có gọi được. Điện thoại công ty cũng không có người nhận. Đúng rồi, đã qua giờ tan làm, trong công ty đương nhiên là không có một bóng người. Vậy tại sao cô lại trễ hẹn? Lần này thậm chí còn chưa trò mất tích. Chẳng lẽ nhanh như vậy cô đã quên lời hẹn ban sáng sao? Hay là cô gặp chuyện ngoài ý muốn làm cho cô không có biện pháp phân thân? Hắn suy nghĩ miên man, bởi vì tâm tình phiền muộn mà đốt một điếu thuốc. Khói mù trong xe lượn lờ, không khí không trong lành và tâm tình vô cùng lo lắng làm cho hắn càng ngày càng phiền não. Rốt cuộc khoảng 9 giờ rưỡi, một chiếc xe taxi chỗ không xa đối diện. Vậy mà người từ trên xe đi xuống cũng là Triệu Hiểu Đông. Trong mắt đen mị lên, Triệu Hiểu Đông tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đã trễ thế này, hắn cũng là đến tìm Niệm Tình hay sao? Nhưng kế tiếp Triệu Hiểu Đông lại xoay người từ trong xe, ôm ra một người, đi về phía cửa nhà trọ. Tay run lên, tàn thuốc lá rớt xuống dưới chỗ ngồi. Minh Thiên Tàng khiếp sợ nhìn tất cả những gì mình đang thấy. Không thể nào, tại sao Niệm Tình lại bị Triệu Hiểu Đông ôm vào trong ngực? Hơn nữa mềm mại nhu thuận, hoàn toàn không có ý tứ phản kháng. Khuôn mặt Triệu Hiểu Đông dường như dính trên mặt Niệm Tình. Hai người nhìn nhau, trên mặt treo nụ cười, giống như một đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt. Ngực trong nháy mắt bị người níu đến đau. Tầng cảm xúc lo lắng không thấy được đột nhiên sang đầy mí mắt, tràn ngập trong lòng. Đây chính là khuôn mặt thật của cô. Đây chính là nguyên nhân cô không đi Mỹ du học với hắn. Trái tim xấu trong vẻ ngoài dịu dàng đó thì ra không phải là vì hắn mà cất giữ. Khi hắn ôm hôn cô, trong lòng của cô lại có một người đàn ông khác. Nhận ra điều này làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông, trợn mắt nhìn Triệu Hiểu Đông ôm cô vào nhà trọ. Thấy đèn trong căn hộ bị mở ra, hồi lâu cũng thấy chuyện gì xảy ra. Không có chuyện là chuyện lớn nhất. Bọn họ tại sao ở cùng nhau? Tại sao đã trễ thế này, Niệm Tình bị Triệu Hiểu Đông ôm vào nhà? Tại sao hai người bọn họ sẽ ở lại căn phòng lâu như vậy? Hắn với Niệm Tình, Triệu Hiểu Đông với Niệm Tình có gì khác nhau? Niệm Tình tràn lan giống như bị băng tuyết ngàn năm đông cứng. Qua thật lâu, hắn mới bởi vì khói nóng tới ngón tay khôi phục thần trí. Cắn chặt hàm răng, hắn không dừng lại nữa, nhanh chóng quay đầu xe, dùng tốc độ chết chóc lao ra hẻm nhỏ. Sau lưng, ngọn đèn kia vẫn còn sáng, giống như là có ánh mắt trong đêm tối, mang theo vài phần quỷ dị. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tấm lòng xấu trong thân thể tình yêu cất giấu trong lòng. Ở trong một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net